Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 90, chương 83, Hiền Thê Lương mẫu nữ nhân đức điển phạm. Ở Lý gia trong đại viện, Lý Tĩnh luôn luôn là cái kia hết sức có thể giúp người khác tăng cao hiệu suất làm việc người. Bất kỳ vấn đề khó khăn nào đến rồi trên tay hắn, luôn có thể trong thời gian ngắn nhất được một cái giải khai. Rất nhiều lúc so với đầu miếng đồng còn nhanh hơn. Đương nhiên, còn hắn cho ra giải khai có thể dùng được hay không, đó chính là một mỗi người một ý vấn đề. Nhưng hiển nhiên Triệu Yên là đúng này bất dĩ vi nhiên. Khi nàng theo Vương Cửu cùng Lý Tĩnh từ thí luyện quật đi lúc đi ra, vẻ này áp lực nặng nề thua mặt khí chàng, hiển lộ hết bài sơn cảnh tu sĩ mạnh mẽ uy năng. Đem chờ ở cửa động chuẩn bị ân cần hỏi han thí luyện quật người phụ trách chèn ép tâm đám thần dung, vẫn cứ liền một câu nói đều không nói được. Đường về trên đường, Triệu Yên vẫn như cũ sắc mặt tái nhợt, có vẻ lửa giận khó dằn. Nguyên thần rung động khuấy động, tỏa ra xanh nhân vật cận dọa người gợn sóng. Cho tới cách đưa tin linh thạch nhìn truyền trực tiếp, mẹ con hai người đều có chút câm như hến. Ngày thường Triệu Yên ôn nhu dễ thân, bình dị gần gũi, ở Lý gia đại viện danh tiếng kể đến hàng đầu. Nhưng nàng tình cờ chấn động giận lên, bùng nổ năng lượng nhưng cho người sờn cả tóc gáy. 5 năm trước, Triệu Yên đối với Lý Không Thành đình trệ thật lâu tiên đạo tu vi, cùng với càng ngày càng bành trướng hình thể cảm giác sâu sắc bất mãn, liền khuyên bảo trượng phu tinh thần phấn chấn, không muốn đọa đại viện ba phòng tên tuổi. Lý Không Thành khúm núm, không hề tiến tới thành ý. Triệu Yên liền lấy ra khích lệ thủ đoạn, ước định như là Lý Không Thành có thể chiếu nàng tống ra thời khóa biểu trong ngày, mỗi ngày khỏe mạnh sinh hoạt, chăm chỉ tu hành, nàng liền đem Lý Không Thành tiền tiêu vặt phòng về tân hôn thời điểm trình độ kết hôn những năm gần đây Lý Không Thành phạm sai lầm cũng đều xóa bỏ. Này đối với xưa nay tích lũy tiền riêng càng ngày càng chật vật Lý Không Thành mà nói, mang ý nghĩa thôi vào đem gấp 10 lần tăng vọt. Hơn nữa rất nhiều phạm qua sai lầm lại có trọng phạm cơ hội. Mà Triệu Yên phần kia thời khóa biểu trong ngày, bất quá là tham chiếu bản thân nàng thiếu nữ thời kỳ tu hành đến thiết kế. Tiểu hài tử thời khóa biểu trong ngày, khó hơn nữa có thể khó đi nơi nào? Liền một lời đáp ứng luôn. Không sai, rất nhanh Lý Không Thành liền ý thức được, chính mình thực sự không nên suy bụng ta ra bụng người. Triệu Yên làm năm đó Thanh Vân Thành bên trong tiếng tăm lừng lẫy thiên kiêu cấp tu sĩ, ngoại trừ tư chất ngộ tính tuyệt hảo ở ngoài, là tối trọng yếu chính là nàng chăm chỉ tự quy tắc, đã đến cố chấp biến thái cảnh giới. Mỗi ngày học tập tu hành chờ nội dung được an bài được tràn đầy cong cong, mà uống thực nghỉ ngơi thì bị chen đè lên cực hạn. Mà bất kỳ hạng nào nội dung đều chính xác đến rồi phân. Quả thực so với cái kia cu ly con rối còn muốn quá đáng. Như vậy một phần khỏe mạnh sinh hoạt chăm chỉ tu hành thời khóa biểu trong ngày, Lý Không Thành coi như bức điên chính mình cũng không làm được. Nhưng lại không dám nói với Triệu Yên chính mình đổi ý. Không thể làm gì khác hơn là dùng hết tất cả vốn liếng đến từ chối lừa gạt. Tỉ như Triệu Yên vì hắn thiết kế tỉ mỉ dinh dưỡng đồ ăn, hắn liền mỗi lần đều giả bộ nuốt, thực tế thì lại lấy chân nguyên bao vây lấy, chờ sau khi ăn xong ngũ cốc luân hồi thời gian một mạch phun ra. Lại thừa dịp bốn bề vắng lặng thời khắc, đem chính mình lén lút khiển người hầu mua được gà rán nướng chàng những vật này mang tới hưởng dụng. Nhưng mà loại này cho mèo tự nhiên không gạt được Triệu Yên mắt vàng chói lửa. Một tháng hắc phong cao đêm, Lý Không Thành thư phòng đại môn bị bỗng nhiên đẩy ra. Đen kịt trong phòng nhất thời vang lên trên người trần trụi Lý Không Thành kinh hoàng rít gào. Ai, người nào? Đáp lại hắn thì còn lại là một tiếng ngắn ngủi cười gằn. Lý Không Thành sắc mặt, ở nguyệt quang chiếu rọi trắng bệch như tờ giấy. Yên, Yên Nhi, ngươi không phải nói, đêm nay muốn về nhà mẹ đẻ một chuyến sao? Đúng đấy, ta không nói như vậy. Có thể nào tận mắt chứng kiến ngươi là như thế nào nhân lúc ta không có mặt? Thay lòng đổi dạ, xảo trá, Yên Nhi, ngươi hiểu lầm, ta không có, chấm ngoặc kép, không có, ngươi nghĩ ta mắt mù sao? Tự ngươi nói, ngươi bên người vậy cũng là cái gì? Vâng, chấm ngoặc kép, nói à, ngoặc kép, là xương gà đầu, được lắm xương gà đầu. Ta hỏi ngươi, ta đưa cho ngươi đồ ăn trong ngoài, cái nào một tờ cái nào một ô trong viết qua gà rán? Không có, đương nhiên không có, lấy của ngươi hình thể, còn có ăn gà rán tư cách sao? Ngươi khi còn bé tự lấy thân thể rèn luyện quá mức buồn khổ vì lý do. Hoàn toàn bỏ qua đoán thể, chuyên tâm rèn luyện chân nguyên cùng thần thức, dẫn đến đường đường Lý gia đại tu sĩ, liền khống chế hình thể đều làm không được đến. Những năm này càng là làm trầm trọng thêm, đều nhanh đau gió cùng bệnh tiểu đường. Ngươi lại còn dám ăn gà rán. Nhìn chính ngươi, ăn mấy khối gà rán đều nhiệt cả người bốc mồ hôi. Mới đầu hạ thời tiết liền muốn ở trần trên người. Ta xuất giá tòng phu, vốn không muốn đối với quyết định của ngươi quơ tay múa chân. Nhưng ngươi nếu đáp ứng rồi ta muốn theo sắp xếp của ta, thì tại sao muốn gạt ta? Ngươi như là không làm được, không muốn làm, cứ nói thật chính là, ta chẳng lẽ còn có thể cưỡng bức ngươi sao? Thành trống không, ta nhớ được tân hôn thời điểm ta liền cùng ngươi đã nói. Con người của ta một đời lớn nhất tâm nguyện đó là có thể an tâm giúp chồng dạy con. Làm một cái hiền thê lương mẫu, ngày sau tướng công tốt với ta, đó là của ta phúc khí. Đối với ta không tốt cũng là ta vận mệnh đã như vậy. Nhưng ta duy có một chút không thể nhịn được, chính là tướng công đối với ta dương thịnh âm suy. Có một số việc không đáp ứng liền thôi, đáp ứng rồi cũng không cần đổi ý. Lý Không Thành nơi nào còn dám cãi lại, chỉ là hạ thấp xuống đầu mồ hôi lạnh như mưa. Ngươi là tướng công của ta, có một số việc ta cũng không tiện nói quá nhiều, làm được quá tuyệt, vì lẽ đó chuyện ngày hôm nay trước tiên chấm dứt ở đây. Lý Không Thành mừng rỡ vạn phần ngẩng đầu lên, liền muốn hô to lão bà vạn tuế, nhưng mà sau một khắc, lại nghe Triệu Yên lạnh lùng nói. Ngày mai bắt đầu, đi ta rừng mưa các bế quan, ta tự mình giám sát ngươi đem còn lại đại nửa tháng thời khóa biểu trong ngày chấp hành xong xuôi. Cái gì? Ngươi là phu quân của ta, ngươi đáp ứng rồi sự tình, ta vô luận như thế nào cũng sẽ phải ngươi làm được. Ngoặc kép, phía sau đại nửa tháng, Lý Không Thành liền triệt để từ trong tầm mắt mọi người biến mất rồi. Bởi chuyện xảy ra không có dấu hiệu nào, cực kỳ quỷ dị, cho tới trong đại viện thậm chí truyền lưu nổi lên thần ẩn cố sự. Mãi đến tận cuối tháng thời điểm, mọi người mới lại một lần gặp được Lý Không Thành, mà vào lúc ấy, mọi người hầu như không nhận ra hắn. Thân hình kia cân xứng, sắc mặt khỏe mạnh, tướng mạo anh tuấn tu sĩ, bất luận nhìn thế nào đều không nhìn ra nửa phần Lý Không Thành ảnh tử. Nhất định phải nói, chỉ có cặp kia tuyệt vọng hai mắt vô thần bên trong còn lưu lại mấy phần Lý Không Thành thần thái. Còn cái kia đại nửa tháng trải qua, Lý Không Thành không có đối với bất kỳ người nào nhắc qua. Chỉ là mỗi khi nói tới chuyện này, hắn cũng có mồ hôi lạnh như mưa, cả người run rẩy, mà cái kia khỏe mạnh hình thể cũng vẫn duy trì hơn 3 năm, mới từng bước đàn hồi trở lại, đem một cái thân hình khổng lồ hán tử, ở đại nửa tháng bên trong cải tạo thành khỏe mạnh người. Trong đó trải qua thống khổ so với đem một cái khỏe mạnh người dằn vặt thành khô lâu hình càng rất. Cũng là từ đó về sau, Lý gia đại viện mọi người đối với tức giận Triệu Yên có nhận thức hoàn toàn mới. Mà cân nhắc đến vị kia lấy hiền thê lương mẫu tự xưng nữ nhân, rất có thể là Lý gia đại viện cùng thế hệ trong tu sĩ chỉ đứng sau Lý Phong Vân thứ hai cao thủ. Vì lẽ đó chưa bao giờ có người dám to gan lỗ mãng, nhưng mà trước mắt thời khắc này, đại viện chi thứ hai Lý Tĩnh nhưng không chút nào kiêng kỵ Triệu Yên lửa giận. Đường về trên đường bộ pháp nhẹ nhàng, có vẻ quy thuận tự tiến, sắp tới đem đi vào Thanh Vân Thành thời điểm, Triệu Yên thực sự không nhịn được, mở miệng nghi ngờ nói, nhị ca, ngươi không cảm giác mình quá thảo suất sao? Lý Tĩnh quay đầu lại nhìn Triệu Yên một chút, nói rằng, không cảm thấy. Triệu Yên một bước lên trước, khẽ cắn hàm răng, thấp giọng nói rằng, đây chính là ma tộc. Hiện nay đại lục sau khi trải qua sàng lọc còn sót lại ma tộc. Trên người không biết ẩn chứa bao nhiêu bí mật, kết quả là bị ngươi như thế một cây đuốc cho đốt rồi. Nếu không là biết rõ ngươi này tính tình, quả thực muốn hoài nghi ngươi có cùng ma tộc có cấu kết. Lý Tĩnh hơi không kiên nhẫn địa gãi gãi đầu. Thực sự là phiền phức. Chuyện này nào có ngươi nói phức tạp như thế. Không sai, vật kia trên người là ẩn chứa rất nhiều bí mật. Nhưng ngươi có biện pháp thăm dò khai quật ra sao? Ngươi ngay cả hắn nói chuyện thật hay giả cũng không biết. Ở lại bên người, rõ ràng mầm họa lớn hơn chỗ tốt. Triệu Yên nói rằng, coi như ta thăm dò không ra, nhưng còn có Vương Cửu Tiên Sinh a, thế nhưng hắn lại không ngăn cản ta ra tay. Triệu Yên nghe vậy sững sờ. Lý Tĩnh nói rằng, trước ngươi cùng đại tẩu thảo luận mấy hiệp đều không thuyết phục được đối phương, liền chứng minh việc này vốn là tình thế khó xử. Nếu như vậy, còn không bằng mau nhanh chọn lựa một bên làm lại nói, chỉ ít tiết kiệm thời gian. Nào có này loại ăn khớp chấm ngoặc kép. Triệu Yên có chút vô lực phản bác, loại đại sự này đương nhiên là phải cẩn thận châm trước sau ra quyết định sau. Liền giống với ngươi tìm lão bà, lẽ nào cũng là tùy tiện liền quyết định sao? Lý Tĩnh kỳ quái nói, đúng đấy, Văn Quân chính là ta lúc trước tùy tiện chọn a, kết quả không cũng rất tốt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Triệu Yên cảm giác mình thực sự không có cách nào cùng người này đối thoại. Không thể làm gì khác hơn là ngược lại hỏi Vương Cửu. Vương Cửu tiên sinh, lẽ nào ngươi không cảm thấy quyết định này quá thảo suất sao? Vương Cửu nói rằng, ngươi muốn lời hỏi ta, ta cũng chỉ có thể nói, làm sao chọn cũng có thể đi. Lúc trước bắt được ma tộc tù binh, là giết là lưu đều có lý. Ta một loại cũng là nghe Cửu Long quyết định của bọn họ. Những này ma tộc, đặc biệt là ma tướng cấp bậc, đều rất am hiểu lừa gạt cùng phiến động lòng người. Ban đầu ta bắt được mấy lần ma tộc tù binh, mỗi lần chúng nó đều cùng ta nói, muốn tiết lộ cho ta một cái liên quan đến ma tộc mạch máu bí mật lớn. Sau đó chờ ta dựa theo chỉ dẫn tìm tới chỗ thời điểm, liền sẽ phát hiện bốn phương tám hướng mai phục hàng ngàn hàng vạn ma tộc đại quân. Ngoặc kép, sau đó thì sao? Sau đó ta cũng chỉ phải đem những ma tộc kia đều giết sạch, lại trở về giết chết gạt người tù binh. Bất quá những chuyện tương tự nhiều lần đã trải qua mấy lần sau đó, ma tộc tù binh sẽ thấy cũng chưa từng lừa ta, mỗi người đều tuyên bố là thà chết không hàng. Vì lẽ đó sau đó ta một loại liền trực tiếp giết chết bọn họ, không lưu người sống. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Triệu Yên ngoác mồm lè lưỡi, một hồi lâu sau thở dài, quên đi, ngươi là chuyên gia, ngươi nói toán. Bất quá, tiên ma đại chiến thực sự là cho người khó có thể tưởng tượng. Hy vọng này con ma tộc thức tỉnh chỉ là một trùng hợp thôi. Ta thật sự không hy vọng thế giới này rơi vào ngọn lửa chiến tranh. Vương Cửu trầm mặc một hồi, nói rằng, tuy rằng ma tộc phần nhiều là lời nói dối hết bài này đến bài khác, nhưng này cái Mễ Ngạn Hãn Ba từng nói, có mấy chuyện đích thật là có thể tin. Ở Ma Hoàng trước khi vẫn lạc, ta đích xác chưa từng gặp như vậy vô liêm sỉ ma tộc. Chấm ngoặc kép, nói còn chưa dứt lời, đã bị Lý Tĩnh cắt đứt. Hiện tại chúng ta lại không có bất kỳ biện pháp nào đi thăm dò chứng những này suy đoán. Vì lẽ đó cùng với lãng phí thời gian suy nghĩ lung tung, không bằng nhanh lên một chút về nhà đi.